Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1984, chương 1986, quân tử báo thù. 10 năm không muộn, vô số thế lực dồn dập bắt đầu lạt thăm dò trong vương phủ đến cùng chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người làm xong tiêu hao rất lớn thời gian cùng tinh lực chuẩn bị. Nhưng mà tin tức được so với rất nhiều người tưởng tượng đều phải dễ dàng được nhiều. Chỉ là nửa canh giờ phía sau, dị vực Vương Vương Sung đem tự mình nghênh tiếp An Yết Lạc Sơn vị này đại đường mới một đời, An Đông chiến thần, tin tức, tự truyền khắp toàn bộ kinh sư. Thú vị, thật là thú vị, để đường đường Cửu Châu đại đô hộ đi cửa thành nghênh tiếp mới nhậm chức An Đông đại đô hộ. Vị này đường đế quốc thánh hoàng thiên tử rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Còn là nói, của chúng ta Cửu Châu đại đô hộ nhanh như vậy tự mất sủng. Bất quá không quản cái nào một loại, đều là khá vô cùng biến hóa a. Nhận được tin tức, năm nỏ tên hết khóe miệng lộ ra một tia tha cho thú vị vị nụ cười. Ngón tay của hắn nhón lấy, bộp một tiếng. Trong tay cái kia trương hẹp hẹp giấy viết thư liền bộp một tiếng chấn động vô số mảnh vỡ. Từ trên lan can vãi hạ, thực sự là khiến người bất ngờ a. Hai người kia lại nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Nghe đồn thật hay giả, xem ra rất nhanh là có thể phân biệt rõ ràng. Một nơi khác, Năng Nhật Tụng Thiên đã mang theo Ô Tư Tạng Đế Quốc Tam Vương Tử mang Nhật Lâm Đạt vào ở đại đường Hồng Lư tự chuẩn bị khách sạn. Trong chớp mắt Bồ Câu đưa thư bay hạ, thu vào tin tức, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức khóe miệng nở một nụ cười. Vương Sung cùng An Yết Lạc Sơn quan hệ giữa Ô Tư Tạng Đế Quốc tự nhiên cũng thu vào. Chỉ có điều chốc lát thời gian, Năng Nhật Tụng Thiên cùng mang Nhật Lâm Đạt rất nhanh rời khỏi nơi này. Ao ao ao, Bồ Câu đưa thư bay lượn, các nước từng cái nghe tin lập tức hành động. Bất luận bất kỳ thời điểm, chỉ cần dính dáng đến Vương Sung, đều không là chuyện nhỏ. Các nước đều mang theo riêng mình tâm tư, lặng lẽ hội tụ hướng về phía cửa thành phương hướng. Thời gian chậm rãi quá khứ, khi toàn bộ kinh sư bên trong bách tính răng đèn kết hoa, chúc mừng sắp đến vạn quốc yến hội thời điểm, không có bao nhiêu người biết, kinh sư cửa đông thành đã bất chi bất giác thành kinh sư bên trong một cái vòng xoáy. Vô số thế lực tụ tập đều đang mong đợi Vương Sung cùng An Yết Lạc Sơn hai vị này đại đường trọng thần trong đó gặp mặt. Thời gian chậm rãi đi qua, trong nháy mắt liền đến An Yết Lạc Sơn hướng về đế quốc thông báo đến nơi thời gian. Lần này vạn quốc tụ sẽ, người tới nhiều vô cùng, ngoại trừ vạn quốc đặc phái viên, còn có đại đường chung quanh quốc công, vương hầu, địa phương trên đại tướng, thứ sử, tuần án. Bởi vì nhân số đông đảo, sở dĩ triều đình yêu cầu tất cả mọi người muốn hướng về triều đình sớm nộp hồ sơ. Vào giờ phút này, cửa thành, đám người rộn ràng ràng. Tựu ở trong đám người, lấy cửa thành làm trung tâm, bốn phía xung quanh, từng người trên người mặc kim giáp, vóc người khôi ngô, uy phong lẫm lẫm, phảng phất thần linh một loại vương phủ thị vệ, phân thành tám cái hàng ngũ, dựa theo bát quái sắp xếp, phân bố ở bốn phía, này chút người từng cái tinh khí mười phần. Toàn bộ đều là Vương Sung dưới chướng ngàn trọn vạn trọn tinh nhuệ. Mỗi người đều nắm giữ lấy một địch 100 thực lực. Hơn 100 tên vương phủ thị vệ đứng sừng sững ở trong đám người. Xa xa nhìn tới, khiến người nhìn mà phát khiếp. Làm là đại đường đứng đầu nhất cấp bậc tân vương, Vương Sung ôm có rất lớn quyền lực, bao quát nuôi dưỡng tư binh, chỉ cần không cao hơn 1.000 người. Tự không cần thiết hướng về triều đình nộp hồ sơ. Này chút người chính là Vương Sung điều ra, nghênh tiếp An Yết Lạc Sơn. Trên tường thành hạ, đám người qua lại, ra ra vào vào, nhưng trên tường thành nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, hoàn toàn là dạng khác quang cảnh. Vương Sung bệ vệ, một thân kim giáp, áo khoác ngoài liệt liệt, an tọa ở trên đầu tường. Hai con mắt của hắn híp lại, xa xa ngắm nhìn đông bắc, yên lặng cùng đợi. An Yết Lạc Sơn còn không có xuất hiện, nhưng Vương Sung cũng không vội vã, trái lại một mặt khí định thần nhàn, nghênh tiếp. Có rất nhiều loại, có hồng lư tự cái kia loại khúm núm, đem di địch nâng đến đỉnh đầu, cũng có bộ lễ cái kia loại có quy có củ, cũng không thân cận cũng không mới lạ. Còn có một loại, chính là Vương Sung loại này, hồng môn yến, thức võ tướng nghênh tiếp. Cộc cộc cộc, vừa lúc đó, một trận tiếng bước chân vội vã truyền đến, chỉ có điều chốc lát thời gian. Trương Tước liền xuất hiện ở trên tường thành, quỳ một gối xuống hạ. Vương gia, con không có phát hiện. Trong thanh âm lộ ra một chút bất an cùng lo lắng. Không vội, chờ hắn, Vương Sung lạnh nhạt nói. Một mặt thong dong, thuộc hạ lại đi thăm dò. Trương Tước cắn răng, rất nhanh ly khai, mà vào giờ phút này, cự ly kinh sư ở bên ngoài hơn 60 dặm địa phương. Xe ngựa bánh xe, một chiếc điển hình có u châu phong cách xe ngựa, đang ở trên quan đạo chạy. Chúa công, đằng trước chính là kinh sư. Chúng ta thật muốn quá khứ sao? Xe ngựa bên trong, Thôi Cản Hữu lo lắng, một mặt bất an, dị vực Vương Vương Sung đang ở đằng trước bệ vệ chờ. Nếu như mọi người nghĩ muốn lùi về u châu, hoặc là đi đường vòng từ cái khác cửa thành tiến nhập, hiện tại vẫn tới kịp, một khi tiếp tục tiến lên 20 dặm, đầu đầu cũng có Vương Sung thám tử, đến thời điểm nghĩ rút đi cũng không kịp. Xe ngựa bên trong, An Yết Lạc Sơn phần lưng thẳng tắp, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, trong tròng mắt của hắn ánh sáng lấp lóe, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Không còn kịp rồi. Vừa lúc đó, một thanh âm từ bên một bên vang lên. Cao thượng một thân văn sĩ hóa trang, trong tay cầm một cái cũ quạt giấy, đột nhiên lên tiếng, thần sắc của hắn chấn định, làm cho người ta một loại bày mưu nghĩ kế, vô cùng là ung dung cảm giác. Thánh hoàng chiếu lệnh đã xuất, căn bản không thể đi vòng vèo, như vậy bằng hướng thiên hạ chiêu cáo, chúng ta u châu có phản ý. Xe ngựa bên trong, nháy mắt an tĩnh. Tự liền Thôi Càn Hữu cũng trầm mặc không ít. Bây giờ u châu còn không có cùng triều đình gọi nhịp thực lực. Hiện tại mưu phản tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Hơn nữa, là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Kinh sư trong kia vị, chúng ta sớm muộn là muốn chống lại. Nếu như hiện tại đi vòng vèo, vậy sau này chúa công còn làm sao phục chúng? Ngày sau thì lại làm sao dẫn dắt u châu trung tướng tranh bá thiên hạ. Cao thượng dung mở quạt giấy, nhẹ nhàng ngập một cái, lạnh nhạt nói, thân thể của hắn thẳng tắp, ánh mắt nhìn phía trước, đều là làm cho người ta một loại tầm nhìn, từ lâu nhìn thấu hết thảy cảm giác. Thôi Càn Hữu đầu lông mày sâu nhíu, nhất thời nói không ra lời, cỡi hổ khó hạ, xác thực. Mọi người hiện tại không thể lui. Thế nhưng như vậy chung quy thái quá nguy hiểm. Một vị kia tác phong, mọi người đều là biết đến. Nhưng vào lúc này, xe ngựa bên trong một thanh âm khác vang lên. Điền Thừa Tự vẻ mặt lạnh lùng, ngồi ở một nơi khác lên tiếng. Hắn tuy rằng không có Thôi Càn Hữu như vậy lo lắng, nhưng biểu đạt ý tứ vẫn như cũ rất rõ ràng. Kinh sư trong kia vị thực lực mạnh, vào lúc này thấy hắn, nguy hiểm không nhỏ, yên tâm, không có các ngươi nghĩ tới nguy hiểm như thế. Cao thượng thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, lần này để hắn nghênh tiếp, là thánh hoàng ý tứ. Nếu như hắn dám đối với chúa công ra tay, đó chính là ngỗ nghịch thánh ý, chính là tạo phản, dù cho vương gia là đem tướng thế ra, cũng giống vậy muốn sao? Kinh sư trong kia vị, không thể dám mạo hiểm lớn như vậy hiểm. Hơn nữa thánh hoàng nơi đó, cũng sớm đã đối với hắn bất mãn. Chỉ cần hắn dám động, chính là đưa lên chứng cứ. Điểm này, kỳ thực cũng là ta cùng Cao Đại Nhân nhiều lần thương lượng phía sau. Nhất trí ý kiến, vừa lúc đó, một thanh âm khác vang lên. Xe ngựa bên trong, vẫn không có gì mở miệng nói chuyện Nghiêm Trang cũng lên tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước kinh sư phương hướng. Trên nét mặt lộ ra một tia cẩn thận. Kinh sư là địa bàn của hắn, cũng là hắn tay mắt nhiều nhất địa phương. Chỉ cần chúng ta ở kinh sư, sẽ rất khó dễ dàng giấu giếm được hắn. Cùng với ở những nơi khác cùng hắn gặp gỡ, cùng hắn ra tay đánh nhau, còn không bằng dựa vào thánh hoàng tên tuổi, ép hắn một cái, quang minh chính đại tiến vào nhập kinh sư. Như vậy trái lại an toàn được nhiều. Chí ít, có thánh mệnh đè lên, hắn không thể dễ dàng động thủ. Cái này cũng là thu vào Triệu Trường Phú tin tức. Ta cùng Cao Đại Nhân thương lượng qua phía sau, không có phản đối nguyên nhân. Mặt khác, mặc dù vì long khí, chúng ta cũng không thể không mạo hiểm thử một lần. Nghiêm Trang mở miệng nói. Cuối cùng, long khí, hai chữ vừa ra, vẫn ngồi yên an Yết Lạc Sơn rốt cục có động tĩnh. Trong mắt đột nhiên nổi lên đạo đạo sóng lớn. Đủ rồi, trong lòng ta đã có quyết định. Một câu nói, nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Tất cả mọi người ánh mắt dồn dập nhìn sang. Tựu liền nguyên bản còn muốn nói gì thôi, Càn Hữu cùng Điền Thừa Tự cũng xoay đầu nhìn sang. Năm đó từ Trương Thủ Khuê trưởng hạ cầu sinh, đòi cho hắn niềm vui. An Yết Lạc Sơn từ một cái có thể nhanh tay nhanh mắt liên tục bắn cung ngựa thông thạo đột quyết dũng sĩ, cứng rắn xinh xinh đem mình ăn thành một cái bụ bẫm. Ngây thơ đáng yêu, quả thực dường như giống như hề vậy tên béo. Thành An Đông Đô Hộ Phủ, vai hề, thế nhưng vào lúc này, khi mọi người xoay đầu xem ra, đã thấy An Yết Lạc Sơn toàn bộ người khí tức long trời lở đất giống như xảy ra biến hóa to lớn. Thần sắc của hắn lạnh lùng, eo người thẳng tắp, cả người trên dưới lộ ra một luồng hơi thở làm người ta sợ hãi. Lại như một đầu nuốt sống người ta mãnh hổ, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Nếu nghĩ muốn vấn đỉnh Trung Nguyên, lại làm sao có khả năng không trả giá một chút? An Yết Lạc Sơn biểu hiện xem ra khiếp người cực kỳ. Hơn nữa, không có người có thể cưỡi ở ta An Yết Lạc Sơn trên đầu. Trương Thủ Khuê không được. Hắn cũng giống vậy không được. Tổng có một ngày, ta sẽ như đối phó Trương Thủ Khuê một dạng, đưa hắn cùng vương gia triệt để diệt trừ. An Yết Lạc Sơn thanh âm trấn định cực kỳ, nhưng nghe ở trong tai của mọi người, từng cái nhưng cảm giác được một luồng không tên chấn động. Chúa công, xe ngựa bên trong, bao quát, Cao Thượng, Nghiêm Trang ở bên trong, dồn dập cúi đầu xuống. A Sử Na, tổng có một ngày, ta sẽ để ấn trả giá thật lớn. An Yết Lạc Sơn nhìn phía trước, trong đầu nhưng minh minh xẹt qua một bóng người khác. Trong chớp mắt này, hắn nhớ tới cái đêm mưa kia, cũng nhớ lại cái đêm mưa kia bị Vương Dung giết chết. A Sử Na tốt làm. Sử Tư Minh, từ kinh sư trở về U Châu phía sau, An Yết Lạc Sơn chưa bao giờ ở trước mặt bất kỳ người nào nhắc lên việc này. Thật giống như quên lãng một dạng, nhưng An Yết Lạc Sơn biết, chính mình chưa bao giờ từng lãng quên, chỉ là ở thực lực không đủ trước, đưa nó chôn giấu thật sâu. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, hắn sẽ vẫn ẩn nhẫn, chờ báo thù một khắc đó. Vương Sung, 2 năm rưỡi, kỳ thực ta cũng rất tò mò chờ. An Yết Lạc Sơn nhìn phía trước, trong lòng thầm nghĩ, nhưng chỉ là nháy mắt, tất cả ý nghĩ bay vút qua. An Yết Lạc Sơn rất nhanh liền biến được lạnh lùng cực kỳ. Truyền cho ta mệnh lệnh, triệu tập người của chúng ta, chuẩn bị vào thành. Là, chúa công, ào ào ào, theo An Yết Lạc Sơn mệnh lệnh. Trong thời gian ngắn, vô số mệnh lệnh bay về phía 4 phương 8 hướng, Này một chuyến vào kinh thành, An Yết Lạc Sơn chí ít an bài hơn 100 chiếc mang có u châu dấu ấn. Tương đồng kiểu xe ngựa đồng thau yểm hộ. Đoạn đường này lại đây, An Yết Lạc Sơn chí ít thay đổi mấy chục chiếc xe ngựa. Chính là dựa vào những xe ngựa này yểm hộ, An Yết Lạc Sơn mới thành công trốn khỏi Phong Lâm Hỏa Sơn tay mắt. Bất quá những xe ngựa này cũng không phải đơn thuần dùng để che giấu tai mắt người. Ngoại trừ che giấu, An Yết Lạc Sơn cũng dùng những xe ngựa này mang đến U Châu tinh nhuệ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.